Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, biệt khuất. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ là một cái chớp mắt. Chú Huyền nhìn xem Chu Hạo nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần đem ngân tinh đao cho ta. Chuyện kế tiếp ta tự nhiên sẽ cùng Hoàng Thất, Vũ Luân gia chủ bọn hắn nói rõ ràng. Chắc hẳn bọn hắn sẽ không đối ngươi có ý kiến. Chu Hạo vẫn như cũ lắc đầu nói. Chú Huyền thống lĩnh, vẫn là chờ bọn hắn tới rồi nói sau. Trong lòng của hắn cười lạnh. Vẻn vẹn Vũ Luân gia chủ hai người mở ra điều kiện đều so chú Huyền muốn tốt rất nhiều. Chẳng qua là không quan trọng một chút điểm cống hiến liền muốn đem Chu Hạo đuổi. Chu Hạo dĩ nhiên không nguyện ý. Ngươi không tin ta? Chú Huyền cau mày nói. Không là không tin, mà là chờ tất cả mọi người tới đều tương đối tốt. Ta không có cái gì chỗ dựa. Chỉ nếu như vậy ta mới sẽ không đắc tội bất kỳ bên nào người. Chu Hạo lắc đầu nói. Hy vọng chú Huyền thống lĩnh có thể đứng ở trên góc độ của ta suy tính một chút. Cáp cáp, Chu Hạo, chú Huyền nụ cười trên mặt thu lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Ngươi còn là thái độ như vậy. Không biết ngươi có cái gì lực lượng một mực cự tuyệt yêu cầu của ta. Hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn xem một thoáng. Oanh, chú Huyền trên thân, khí thế cường đại gợn sóng bỗng nhiên bạo phát đi ra. Thấy Chu Hạo không đồng ý, chú Huyền không nhịn được muốn ra tay rồi. Vân Kính, ta ra tay dây dưa kéo lại này Lưu Kim thần tướng. Ngươi tìm cơ hội đem Chu Hạo khống chế lại. Chú Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Thật phải chờ tới tất cả mọi người đến. Muốn có được Chu Hạo trong tay ngân tinh đao tỷ lệ liền sẽ giảm mạnh. Coi như đạt được, đoán chừng bọn hắn cũng cần trả giá rất lớn. Chú Huyền dĩ nhiên không nguyện ý làm như vậy. Chỉ cần hắn đạt được, vô luận là phương thức gì, chỉ cần ngân tinh đao đến trong tay của hắn, coi như là Hoàng Thất cơ hồ cũng không có khả năng để bọn hắn giao ra. Bảy đại chân thần gia tộc, chân chính tính toán ra, không có phương nào quá yếu hơn một phương khác. Chu Hạo cũng là đoán được chú Huyền đám người ý nghĩ. Cho nên hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị rời đi Vân Mạch Tinh. Hắn coi như thân phận, địa vị tương đối cao, thế nhưng thực lực chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh thôi. Đoán chừng những đại gia tộc này căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Tùy ý một điểm chỗ tốt liền muốn đưa hắn đuổi. Chú Huyền thống lĩnh, đây là tinh cầu của ta. Ta là Vân Mạch Tinh chủ nhân, người tại tinh cầu của ta bên trên ra tay với ta. Liền không sợ pháp luật đế quốc sao? Chu Hạo tức giận nói, ra tay cũng là không cần thiết. Chu Hạo, người yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi. Chú Huyền lãm đạm nói, Chu Hạo bị phong vương, thân phận đồng đẳng với bản nguyên cảnh cường giả. Coi như là hắn, cũng không dám tùy ý đánh giết. Dạng này tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt. Nói xong, chú Huyền không nói thêm gì nữa. Hắn toàn thân tản ra hắc sắc quang mang, hướng về Lưu Kim thần tướng cấp tốc bay đi. Mà một bên khác, Vân Kính thân ảnh cũng đang không ngừng bay lượn, mong muốn tìm đúng cơ hội bắt lấy Chu Hạo. Mặc dù sử dụng ngân tinh đao, Lưu Kim thần tướng lực công kích hoàn toàn địch nổi bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Địch nổi chú Huyền, thế nhưng tốc độ, phòng ngự các phương diện rõ ràng không địch lại, rất nhanh chiếm cứ hạ phong, một đạo công kích kéo tới, Lưu Kim thần tướng thân thể không ổn định, bay ngược ra ngoài, mà chú Huyền nắm lấy cơ hội hướng ngân tinh đao cấp tốc chộp tới. Bất quá ở thời điểm này, Chu Hạo cấp tốc bay ra, tâm niệm vừa động, đem ngân tinh đao thu vào. Chú Huyền thấy thế, tay phải thành chảo, trực tiếp hướng Chu Hạo chộp tới, trốn không thoát, Chu Hạo cảm thụ được trên người mình nhận mạnh mẽ trói buộc. hắn nhìn xem trên mặt mặt không thay đổi chú Huyền, trong lòng tràn đầy biệt khuất cảm giác. Ngân tinh đao là hắn lấy được bảo vật, thế nhưng những đại gia tộc này nhân viên lại không chút kiêng kỵ ra tay với hắn, chuẩn bị cưỡng ép tranh đoạt. Hắn căn bản không có nhiều ít ngăn cản lực lượng, hắn chỉ có địa vị, nhưng lại không có tương ứng thực lực. Hắn cũng nhiều nhất tại một chút nhỏ yếu điểm thế lực trước mặt làm mưa làm gió thôi. Những đại gia tộc này căn bản không quan tâm hắn. Hiện tại Chu Hạo có khả năng địch nổi pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu như thực lực của hắn có thể địch nổi bản nguyên cảnh, như vậy sử dụng ngân tinh đao liền có thể địch nổi bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Dạng này ai dám không chút kiêng kỵ đối phó hắn. Trong lúc nhất thời, Chu Hạo trong lòng sinh ra mãnh liệt mạnh lên khát vọng. Này loại khát vọng so trước kia còn lớn hơn rất nhiều. Chú Huyền thống lĩnh, Chu Hạo không nguyện ý giao dịch ngân tinh đao. Người dạng này bức bách hắn không tốt a. Nơi xa, bỗng nhiên một cỗ khí thế khủng bố gợn sóng truyền đến. Một vị dáng người khôi ngô, vô cùng cao lớn nam tử bay tới. Lăng lệ màu vàng mũi thương bay ra. Xem hắn công kích hướng đi chính là chú Huyền chỗ trên mặt đất. Vũ Luân gia chủ, chú Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh nộ nói, vị thứ hai liên hệ Chu Hạo bản nguyên cảnh cường giả đến. Chú Huyền vẻ mặt khó coi, thực lực của hắn chẳng qua là ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Thế nhưng Vũ Luân thực lực ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ, cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Tại bản nguyên cảnh, bất kỳ một cái nào tiểu cảnh giới ở giữa thực lực chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Vũ Luân gia chủ, không nghĩ tới ngươi một cái chân thần gia tộc tộc trưởng đều đến nơi này. Chú Huyện âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải cũng tới. Vũ Luân lãm đạm nói, nếu như các ngươi gia tộc tộc trưởng Huyễn Lam lão gia hỏa kia ở đây, khẳng định cũng sẽ nhanh chóng đến đây. Đáng tiếc hắn cũng không tại Lan Diệt tinh hệ, mong muốn chạy tới nơi này, còn không biết cần phải hao phí thời gian bao nhiêu. Mặc dù đang nói chuyện, thế nhưng Vũ Luân trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước mắt, mỉm cười nói, Chu Hạo, đến đây đi, ta nói điều kiện vẫn hữu hiệu, hiện tại ngân tinh đao cho ta đi. Tay phải hắn vừa nắm, trực tiếp hướng Chu Hạo chộp tới. Đáng chết, còn kém một bước. Chú Huyền nhìn xem Vũ Luân, gia tộc bọn họ trước hết nhất hành động, thậm chí trước hết nhất đến hai vị bản nguyên cảnh cường giả, nhưng lại chưa bắt lại Chu Hạo. Chỉ kém mấy giây, Chu Hạo ngân tinh đao liền cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Chu Hạo cũng vẻ mặt khó coi, nhìn xem này Vũ Luân càng ngày càng tiếp cận. Ông, tại đến nhất định khu vực thời điểm, trên người hắn bỗng nhiên một cơn chấn động phát ra. Đây là, Chu Hạo cảm thụ một thoáng, gỗ ba động này đến từ trên người hắn một viên chìa khóa. Mở ra cung điện chìa khóa cản trở Vũ đợt công kích. Chu Hạo cấp tốc phát hiện, hắn sững sờ, tùy theo trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Trên thực tế, Tuấn Lĩnh chân thần lưu lại 4 tòa cung điện tại trên viên tinh cầu này, vì phòng ngừa đạt được chìa khóa nhân viên bị đánh giết. Này chút chìa khóa còn có phòng ngự công năng, chỉ cần đi vào trên viên tinh cầu này, có được chìa khóa, như vậy trên cơ bản không có khả năng bị người khác đánh giết. Hiện tại Vũ đợt công kích hoàn toàn xúc động chìa khóa phòng ngự. Bỗng nhiên Chu Hạo biến sắc. Trên người hắn 3 thanh chìa khóa vậy mà tất cả đều rung động. Muốn rời khỏi không gian của hắn chiếc nhẫn hiển hiện ra. Trước đó Chu Hạo vì dùng phòng ngừa vạn nhất, đem thọ nguyên quả cùng giới tử tinh cầu thu vào chân thần điện bên trong. Này 3 thanh chìa khóa nhưng không có quản, bởi vì không có tác dụng gì. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng giật mình. Nếu như này chút chìa khóa bị dò xét điều tra ra, nói không chừng sẽ bị những cường giả này suy đoán ra cái gì. 3 thanh chìa khóa,